Kiếm đạo độc thân, chương 3242, tham ngộ vạn tàng thượng. Khóc chuyện audio.com, thế giới chi linh nói xong. Chợt trước mặt Sở Mộ xuất hiện 18 khỏa thâm lam thần châu tỏa ra quang mang màu xanh lam. Mỗi một khỏa thần châu đều giống như một ngôi sao, tản mát ra sức mạnh to lớn mà Sở Mộ chưa từng cảm nhận được. 18 khỏa thâm lam thần châu là trọng bảo chủ nhân lưu lại. Cũng là một bộ phận có thể tập trung lực lượng bổng nguyên của thâm lam thế giới. Thế giới chi linh nói, con đường ngươi lựa chọn phải triệt để luyện hóa thâm lam thần châu mới có thể tiến hành. Ta biết, Sở Mộ nói, không chút do dự, cắt đứt trần duyên, tất cả lo lắng trở thành chuyện cũ. Vung tay lên, lực lượng tràn ngập ra, liên tục rót vào trong 18 hỏa thâm lam thần châu. Cùng với thâm lam thần châu sinh ra một tia liên hệ như có như không. Hỏa diễm thâm thúy, màu xanh da trời thiêu đốt 18 khỏa thâm lam thần châu. 18 khỏa thâm lam thần châu tản ra quang mang không gì sánh nổi. Quang mang kia sáng chói như là ngôi sao, có thể so sánh với mặt trời. Trong thâm lam cung điện không biết ngày tháng trôi, chân kiếm tông đúng như Sở Mộ mong muốn. Dần dần phát triển, nhờ có Sở Mộ để lại Yên Diệt Linh Kiếm, Vĩnh Hằng Linh Kiếm nên chân kiếm tông hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thật nhiều tài nguyên cho các đệ tử tu luyện, không còn đắn đo lo lắng gì nữa. Chỉ chớp mắt mấy chục năm qua đi, 18 viên thâm lam thần châu là trọng bảo mà thâm lam chi chủ để lại. Vượt qua đẳng cấp thánh hoàng đạt đến trình độ cao cấp hơn. Nên muốn luyện hóa 18 viên thâm lam thần châu là vô cùng khó khăn. Mấy chục năm trôi qua Sở Mộ chăm chỉ không ngừng nghỉ nhưng vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa chúng nó. 18 viên thâm lam thần châu rực cháy lửa màu lam thẳm quay quanh Sở Mộ. Tựa như các vì sao xoay quanh mặt trời, dao động vô cùng huyền diệu không ngừng phát tán từ 18 viên thâm lam thần châu. Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm trong luyện hóa. Quên đi bên ngoài thời gian trôi, với Sở Mộ vào lúc này thời gian trôi đã không quan trọng. Trong phút chốc lại qua mấy chục năm, tính ra Sở Mộ luyện hóa 18 viên thâm lam thần châu đã 100 năm. Nhờ vào lực lượng thâm lam thế giới cuối cùng Sở Mộ mất 100 năm mới luyện hóa xong 18 viên thâm lam thần châu. Thâm lam thần châu là thâm lam chi chủ dung nhập căn nguyên đại đạo của bản thân với một phần nhỏ căn nguyên thâm lam thế giới. Trải qua mấy ngàn năm cuối cùng luyện chế ra trọng bảo cấp chúa tể. Sau khi bị Sở Mộ luyện hóa thì nó thuộc về hắn. 18 viên thâm lam thần châu biến thành 18 ngọn lửa màu lam sâu thẳm. Theo ý niệm của Sở Mộ khống chế chúng nó đến gần nhau. Dung hợp lại ngưng tụ thành một ngọn lửa lam thẳm to hơn. Cháy hừng hực đến gần Sở Mộ, bao bọc ý thức của hắn lại, cảm giác rất kỳ lạ. Như là trở về cơ thể mẹ, ấm áp mà thoải mái khiến Sở Mộ quên hết thảy. Ý niệm điều khiển lửa màu lam thẳm to lớn rực cháy bắt đầu biến đổi. Dần ngưng tụ thành thân thể, là cơ thể của Sở Mộ. Hắn dù gì là con người, thói quen có thân thể. Sở Mộ lẩm bẩm, hiện giờ ta là chủ của thế giới rồi sao? Sở Mộ cảm giác được sau khi 18 viên thâm lam thần châu bị luyện hóa hoàn toàn thì liên kết giữa hắn và thâm lam thế giới chặt chẽ hơn. Có thể điều động nhiều lực lượng hơn, tốc độ điều động lực lượng càng nhanh. Sở Mộ và thế giới chi linh có mối quan hệ rất đặc biệt. Như là chủ tớ, Sở Mộ là chủ, thế giới chi linh là tớ. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp theo là tích lũy. Sở Mộ lắp người xuất hiện trong công pháp điện của Thâm Lam Cung Điện. Trong công pháp điện cất chứa vô số công pháp, là lúc Thâm Lam Chi Chủ còn sống cất chứa. Thâm Lam Chi Chủ sống lâu thật lâu, ít nhất cỡ mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đi vô số nơi nên y cất chứa công pháp nhiều vô cùng. Công pháp được lọt vào mắt xanh của Thâm Lam Chi Chủ. Được cất giữ thì không tầm thường. Dù đẳng cấp công pháp không cao nhưng có chỗ đáng học hỏi. Không giống công pháp khác tùy tiện, hay tràn đầy khiếm khuyết hoặc không có tiềm lực. Công pháp điện rất lớn, tàng thư hiện hình như các vì sao. Xếp hàng theo công pháp chia ra khu vực khác nhau. Có công pháp tu luyện nguyên lực, công pháp luyện thể, công pháp nguyên thần, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, chân pháp, bộ pháp, thân pháp, bí pháp vân vân, hầu như có đủ hết. Cần gì còn ấy, từ cấp thấp đến cao cấp. Sở Mộ không kén chọn, bắt đầu từ công pháp tu luyện cấp thấp nhất. Hắn vươn tay chộp lấy một ánh sao chui vào cơ thể Sở Mộ. Các loại tin tức công pháp trong đó hoàn toàn tiến vào ý thức của hắn. Ngộ tính của Sở Mộ vốn xứng là trước sau không ai. Dù là cường giả sống ngàn vạn năm như Thâm Lam Chi Chủ cũng kém hơn hắn. Sở Mộ còn luyện hóa 18 viên Thâm Lam Thần Châu. Thành chủ của thế giới, đứng trên độ cao toàn thế giới, ngộ tính được tăng phúc rõ ràng. Trong tình huống đó công pháp cấp thấp chứa trong công pháp điện không hề khó khăn với Sở Mộ. Trong khoảnh khắc hắn đã lĩnh ngộ hoàn toàn, biến thành tích lũy của mình. Sở Mộ vung hai tay, các đốm sao từ bốn phương tám hướng tụ lại, ánh sao đầy trời tựa như mưa sao xa giáng xuống nhập vào người hắn. Nội dung thoáng hiện như cưỡi ngựa xem hoa bị hắn nhớ kỹ. Nhanh chóng lĩnh ngộ, tốc độ lĩnh ngộ dần giảm thấp, vì công pháp tiếp sau cao cấp hơn. Nhưng Sở Mộ có ngộ tính kinh người, được lực lượng thế giới gia cố, có tích lũy một đống công pháp cấp thấp vừa đọc nên tiến độ lĩnh ngộ công pháp cao cấp không ngừng tăng lên. Lĩnh ngộ không biết tháng năm, Sở Mộ không rõ mất bao lâu mới tham ngộ hết công pháp luyện khí. Thâm Lam Chi Chủ là tồn tại cường đại vượt qua Thánh Hoàng. Cảnh giới này gọi là Chúa Tể. Công pháp để trong công pháp điện của Thâm Lam Chi Chủ cấp thấp nhất thích hợp cho dưới vạn cổ cảnh tu luyện. Đẳng cấp cao nhất lên đến cấp Chúa Tể. Nếu là trước kia Sở Mộ phải mất một thời gian rất lâu mới tham ngộ được công pháp đẳng cấp cường giả tuyệt thế. Công pháp cấp Thánh Hoàng xem còn không hiểu. Bên trong ẩn chứa huyền diệu tiêu hao hết lực lượng tinh thần của hắn. Làm hắn choáng, công pháp cấp Chúa Tể chỉ phát ra một chút hơi thở là Sở Mộ đã không thể ngăn cản. Giờ thì khác, hắn là chủ của Thâm Lam thế giới. Tuy đại đạo Thâm Lam thế giới suy yếu, lực lượng không mạnh mẽ như thời còn Thâm Lam chi chủ nhưng về mặt bản chất Sở Mộ xem như đứng ở độ cao cấp Chúa Tể. Dù là cấp Chúa Tể nhỏ yếu nhất, cách chương.